Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 254, ngoại phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại phóng sở từ mới nghe tin tức này, cái ý tưởng đầu tiên chính là cự tuyệt. Những chuyện ở kinh thành mới vừa bắt đầu đâu, tuy rằng hắn cũng biết chính mình không có khả năng vẫn luôn lưu tại trong kinh thành, nhưng lúc này mới nửa năm, có phải hay không quá nhanh? Hắn cảm thấy cương vị triều đình thời hạn hẳn là dựa theo 5 năm mới tới thiết chí, bằng không, chính sách mới vừa triển khai liền giao cho người khác, vạn nhất gián đoạn, chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Sở Ái Khanh, làm sao vậy? Thiên Hòa Đế thấy Sở Từ đứng ở trước mặt y thật lâu không lên tiếng, trong lòng hơi xấu hổ, dù sao cũng phải tới nói, y vẫn là cảm thấy có chút xin lỗi Sở Từ. Bởi vì lão đại, Sở Từ từ Hàn Lâm Viện bị buộc đi Quốc Tử Giám, hiện tại lại muốn từ Quốc Tử Giám ngoại phóng đi Nam Mân tỉnh, cũng không biết có phải mệnh cách bọn họ phạm hướng hay không. Vi thần nhất thời hoảng hốt, còn thỉnh thánh thượng thứ lỗi. Sở Từ trước hết thỉnh tội, rồi sau đó nói. Chỉ là vi thần không quá minh bạch vì sao phải đột nhiên như vậy đem thần phái đi Nam Mân tỉnh đâu. Vi thần nhớ rõ mỗi năm sau khi ăn Tết mới là lúc quan viên điều động. Ai, hành động này cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là sang năm mới động, sợ đến trễ thời cơ. Lần trước hành trình Ôn Thái Phó đi Nam Mân ngươi cũng nghe nói, lần này tả tướng phái người điều tra qua phát hiện càng không xong, vì thế y liền tiến cử ngươi đi quản lý thái độ học tập nơi đây. Chậm nghĩ, Sở Ái Khanh trước đó xây dựng văn hóa công viên liền từng nói qua chuyện dẫn đường bá tánh kiên định dốc lòng cầu học như thế nào, liền đồng ý. Thiên Hòa Đế mặt mang mỉm cười, thái độ rất là thân thiết. Sở Từ mắt lạnh nhìn, tổng cảm thấy trong nụ cười Thiên Hòa Đế mang theo một chút ý vị lấy lòng, tựa giống như làm cái chuyện gì trái với lương tâm. Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi, Thánh Thượng, chuyện mấy ngày trước đây điều tra rõ ràng chưa? Khụ khụ, việc này khó bề phân biệt bởi vì nghi phạm sợ tội tự sát nhất thời không có manh mối, hiện giờ vẫn đang điều tra. Quả nhiên, nhắc tới đến cái này, Thiên Hòa Đế liền bộ dáng không quá tự nhiên. Sở Từ lại không có chú ý tới biểu tình của y, mà là đem trọng điểm tập trung ở trên lời y nói. Nghi phạm sợ tội tự sát, đúng vậy, y một lời, y cái gì đều không có công đạo, khi Dương thống lĩnh đi đem người tiểu lâm tử này liền một đầu đánh vào trên tường chết, làm người khó lòng phòng bị. Sở Từ nhìn Thiên Hòa Đế liếc mắt một cái, từ trong thần sắc mất tự nhiên của y lĩnh ngộ ra được một chút, tiểu lâm tử này tất nhiên công đạo rõ ràng mới có thể tự sát, hơn nữa hắn công đạo nhất định là việc này do đại hoàng tử sai xử, bằng không Thiên Hòa Đế khẳng định đã bắt đầu xuống tay điều tra. Chuyện này cùng lần trước ở giáo trường gặp được kỳ thật không khác nhau lắm, chẳng qua lần trước có lẽ là ngộ thương, lần này lại là có người cố ý nhằm vào hắn. Hơn nữa sau lưng người này còn muốn dùng kế một hòn đá ném hai con nhạn, vừa có thể trừ bỏ hắn, lại có thể bôi đen đại hoàng tử. Không giải thích được Sở Từ chính là hoài nghi nhị hoàng tử, hắn trong lòng cảm thấy, cho dù không phải y cũng nên là cùng người có liên quan đến lợi ích của y, ai được lợi ích sau khi để hắn diệt trừ đại hoàng tử đâu. Phàm là Thiên Hòa Đế có thêm mấy cái hài tử tranh đua, Sở Từ đều sẽ không kiên định mà cho rằng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có đối tượng hoài nghi, Sở Từ đột nhiên cảm thấy, ngoại phóng kỳ thật cũng khá tốt, bởi vì trước đó Thiên Hòa Đế tựa hồ muốn đem hắn trói đến bên cạnh đại hoàng tử. Trên thực tế, Sở Từ nếu xem trọng y, vừa mới bắt đầu liền sẽ đầu nhập vào y, còn chờ tới bây giờ sao? Chẳng qua ở trước mặt Hùng gia trưởng mặt phê bình Hùng hài tử, hiển nhiên không phải một chuyện lý trí. Chuyện tranh đoạt chữ vị này liên lụy quá rộng, vẫn là tránh đi mũi nhọn thì tốt hơn. Thì ra là thế, nếu Hoàng thượng đã quyết định, vậy Sở Từ tự nhiên vâng theo. Chỉ không biết vi thần lần này đi, với thân phận Quốc Tử Giám tư nghiệp này hay là mặt khác. Sở Từ bắt đầu vì chính mình mưu chỗ tốt, tự nhiên không thể lấy thân phận Quốc Tử Giám tư nghiệp đi, chức quan quá thấp khó có thể phục chúng. Thiên Hòa Đế lắc lắc đầu, nhưng nếu là dùng thân phận khâm sai đi, lại sợ những người đó sẽ bằng mặt không bằng lòng, đến lúc đó ngươi vừa đi, bọn họ liền trở lại trạng thái cố định lại như thế nào cho phải. Cho nên, chậm ngày hôm qua cùng Ôn Thái Phó thương lượng một chút, quyết định vẫn là đem ngươi phong làm Nam Mân tỉnh Trương Châu Phủ để học hưởng quyền hành ngũ phẩm chi phủ. Sở Từ hiện tại là chính lục phẩm, lần này quan thăng hai cấp biến thành chính ngũ phẩm, ngược lại cũng không tính mệt. Phải biết rằng, Hứa tiên sinh nhà hắn hiện giờ cũng chỉ là một cái ngũ phẩm chi phủ. Chỉ thời gian nửa năm, hắn liền lướt qua người khác nửa đời người nỗ lực, nếu như còn bất mãn nữa, phỏng chừng liền phải bị mắng. Sở Ái Khanh chính là trong lòng còn có nghi ngờ. Thiên Hòa Đế thấy hắn không nói gì, lập tức lại mở miệng dò hỏi. Khởi bẩm Thánh Thượng, vi thần muốn biết Nam Mân tỉnh này chính đề học là cái người tính nết như thế nào. ngài phái thần đi Nam Mân tỉnh quản lý học phong, nếu là thượng quan không ủng hộ, vậy vi thần khó tránh khỏi bó tay bó chân, chỉ sợ cô phụ thánh thượng gửi gắm a. Sở Từ mặt ủ mày ê mà nói. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, trẫm sẽ đi mật gửi một phong, làm Tề Lỗ Trực hết thảy nghe ngươi. Lão già này, ở Nam Mân tỉnh nhiều năm như vậy không có thành tựu, nếu không phải Sở Ái Khanh ngươi quá mức tuổi trẻ, trẫm là muốn trực tiếp làm ngươi làm chính để học kia. Thiên Hòa Đế đối năng lực Sở Từ vô cùng khẳng định, nhưng mà hắn tuổi tác nhỏ cũng là sự thật, chỉ là đem hắn thăng làm đề học liền có người nghi ngờ. Đa tạ thánh thượng hậu ái, vi thần nhất định tận tâm tận lực làm tốt nhiệm vụ lần này. Sở Từ lập tức vỗ ngực bảo đảm, sau khi nói xong, hắn chần chờ một lát sau hỏi. Thánh thượng, vi thần còn có một vấn đề cuối cùng. Là cái gì? Thánh thượng ngài ban vi thần kia thanh kim thước kia tới nơi đó còn có thể sử dụng. Tự nhiên, Sở Ái Khanh còn có nghi vấn khác sao? Thiên Hòa Đế có chút bất đắc dĩ. Tạm thời không có, Sở Từ lắc lắc đầu, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới một sự kiện lại nhịn không được mở miệng. Vi thần lần này đi Nam Mân tỉnh, nhất thời nửa khắc tuyệt đối là chưa về, như vậy chuyện quốc tử giám, hoàng thượng ý muốn giao cho ai đâu? Việc này đến lúc đó do đề học tư cùng lại bộ bên kia thương lượng làm, bọn họ tất nhiên sẽ phái một cái người ổn thỏa đi qua quản lý. Thánh thượng, theo như vi thần nhìn thấy, cùng với điều người từ nơi khác lại đây, còn không bằng liền do bên trong quốc tử giám đề bạt nhân thủ. Phải biết người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề là một tối kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ không đành lòng nhìn quy củ quốc tử giám bị quan viên mới nhậm chức đốt ba đống lửa bị thiêu sạch sẽ, lúc này mới mở miệng đề nghị. Nghe ý tứ Sở Ái Khanh, tựa hồ trong lòng đã có người được chọn. Vi thần trong lòng là có một cái đề nghị, bất quá cụ thể, vẫn là do thánh thượng ngài làm quyết định. Sở Từ đem ý nghĩ trong lòng chính mình báo cho Thiên Hòa Đế, hai người lại thảo luận tất cả công việc quốc tử giám thật lâu, rồi sau đó hai người lại đem sự tình văn hóa công viên lấy ra tới thảo luận một hồi lâu, sau khi thảo luận xong, Sở Từ mới rời cung. Thiên Hòa Đế để lại cho Sở Từ thời gian chỉ có 5 ngày chuẩn bị bàn giao, hắn muốn ở trong 5 ngày này xử lý hết thảy mọi chuyện trong kinh thành sau đó liền khởi hành đi Nam Mân tỉnh nhậm chức. Những thứ khác nói tới còn tốt, Sở Từ duy nhất dứt bỏ không được chính là Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh bởi vì hắn, rời đi Tây Giang tỉnh lưu tại kinh thành mưu cầu phát triển, hiện tại thật vất vả vào thần cơ doanh, mắt thấy tiền đồ một mảnh sáng lạng, Sở Từ tự nhiên là không có khả năng để ý tâm huyết uổng phí. Chỉ là, gia hòa này từ trước đến nay tính tình quật cường, nên khuyên y như thế nào đâu. Cách chương.